Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, lại nghẹn mấy ngày a ba. Trình Chi Ngôn nói câu nói kia hậu quả chính là tiểu thỏ ngày thứ hai lộn nhào. Nhất định phải trở về Z thành phố đi. Lưu tại Nam Kinh thật sự là quá nguy hiểm. Trình Chi Ngôn không có việc gì thời điểm liền đến trêu chọc một lần tiểu thỏ. Đem nàng vầy tới dục hỏa thiêu thân. Sắp không thể động thời gian. Lại hết lần này tới lần khác trở ngại đại di mụ bám thân không thể tiếp tục nữa. Qua mấy lần, tiểu thỏ cảm thấy bản thân vẫn là cuốn gói rời đi tương đối an toàn. Bằng không thì, thật sự là quá khó chịu. Thế là tại ngày thứ hai, Trình Chi Ngôn đi tập trung phê chữa thi đại học bài thi về sau. Tiểu thỏ lén lén lút lút thu thập một chút đồ mình. Gọi xe đi bến xe, mua tấm trở về Z thành phố vé xe. Lại phát cái tin nhắn ngắn cho Trình Chi Ngôn, nói cho hắn biết mình đã đi thôi. Lúc này mới cảm thấy bản thân an toàn rồi. Bến xe phòng lớn sau xe bên trong tràn đầy cũng là người. Vừa vặn lúc này thi đại học vừa mới kết thúc. Có không ít học sinh là ở phụ huynh đồng hành dự định đi xung quanh mấy cái thành thị chơi một chút. Tiểu thỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người. Thật vất vả tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Rời đi xe còn có hơn nửa giờ. Điện thoại di động của nàng lượng điện biểu hiện đã không đủ 20%. Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai bảo nàng đêm qua quên sạc điện. Đều do Trình Chi Ngôn. Nếu không phải là hắn. Tiểu thỏ nghĩ đến, mặt không tự chủ vừa đỏ. Khoảng chừng cũng là ngồi nhàm chán. Tiểu thỏ dứt khoát chống đỡ cái cằm sung nhìn quanh. Cái kia mang theo đỏ lam túi sách da rắn thoạt nhìn hẳn là tại Nam Kinh làm công người. Còn có bên cạnh một cái mang theo con mắt trên đầu gối để đó laptop. Hẳn là dân đi làm. Bên cạnh cô em gái kia váy liền áo xem thật kỹ. Màu trắng đáy, chạm rỗng đóa hoa màu xanh lam. Nàng cũng thật muốn. Tiểu thỏ nhìn một chút. Đột nhiên trong đám người nhìn thấy một cái có chút quen mắt bóng lưng. Đầu kia ngắn ngủi tóc đen. Gầy gò bóng lưng. Còn có loáng thoáng có chút quen thuộc bên mặt. Tiểu thỏ lập tức vui. Nàng lén lén lút lút đi đến người kia sau lưng. Bỗng nhiên vỗ bả vai. La lớn. Cố Ninh Thư. Người kia quay đầu. Lại là một tấm thanh tú khuôn mặt. Ngũ quan thoạt nhìn cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến mấy phần. Chỉ là khóe mắt dưới có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi. Cái kia. Không có ý tứ a. Ta cái gì đó. Nhận lầm người. Tiểu thỏ nhìn trước mắt trường này rõ ràng so Cố Ninh Thư càng lộ vẻ mấy phần. Thành thục gương mặt. Lập tức có chút xấu hổ mà hậm hực nói. Người kia hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó cả cười cười. Thanh âm trầm giọng nói. Không quan hệ. Người cũng không phải thứ nhất cá biệt ta nhận thành người khác. Ai? Tiểu thỏ trừng lớn một đôi mắt. Nhìn xem hắn. Sau nửa ngày. Rốt cục nghĩ tới. Người. Người là cái kia lần trước tại Cố Ninh Thư người trong nhà. Ca ca hắn đúng không? Kêu cái gì? Tiểu thỏ cau mày lông suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ tay một cái nói. Tiểu hòa thượng. Đúng rồi. Trình Thi Đồng gọi ngươi tiểu hòa thượng. Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Khóe môi ngoác ngoác nói. Ta bất quá ngay tại Văn Lai Chùa ở đây mấy ngày. Làm sao cái này tiểu hòa thượng xưng hào thoạt nhìn muốn đi theo ta cả đời a ách. Hắc hắc hắc. Không có ý tứ. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình nói. Ta biết trước ngươi nói qua ngươi tên mình. Nhưng là đó là mấy năm trước sự tình. Ta không quá nhớ. Cố Trừng Tịch. Trong veo trong vắt. Yên tĩnh tịch. Cố Trừng Tịch mỉm cười. Hướng về tiểu thỏ lại nói một lần. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.